Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về đốn ngộ nhập đạo. Bữa trước tôi có giảng một lần, nhưng mà nó chưa đủ. Ở trong cái bản nhập đạo đốn ngộ này, tôi được xem lần đầu vào năm 1961, và cũng là cái năm mà tôi vào nghe là làm việc ở chùa Xá Lợi. Và chúng ta học Phật á, thật sự á, nó có hai cái điểm mà phải kết thúc chính. Đứng về cái vấn đề mà giải thoát chính thức, chúng ta phải quyết định kết thúc là phải sanh về cực lạc. Đó là chúng ta dứt khoát là chúng ta phải vãng sanh về cực lạc. Nhưng mà những Phật tử á, có cái tâm học Phật, muốn có một cái sự kết lõi, cốt lõi và cái tinh thần, nghĩa là chánh pháp hiện tiền, chúng ta có thể được cái sự ổn định ở trong tâm thức, không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi, và chúng ta biết thật sự pháp của Phật mà chúng ta có thể thâm nhập được, có thể giác ngộ được là gì, thì đó gọi là cái con đường nhập đạo. Con đường nhập đạo này chúng ta phải qua trước hết là cái về thánh giáo lượng, tức là những cái kinh sách của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật. Và trong cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể giác ngộ hoặc là chúng ta có thể tu tập, thì chúng ta sẽ có một cái hiện lượng. Từ thánh giáo lượng đó, chúng ta thâm nhập và chúng ta có một cái tánh hiện lượng là nó trực diện bây giờ, ngay lúc này. Và trong cái hiện lượng phù hợp với thánh giáo thì chúng ta có thể có một cái tỷ lượng, tức là trong cuộc sống này chúng ta có thể ứng xử, nghĩa là như chánh pháp, dù chúng ta hành động bằng cách nào, nhưng mà trong đó có tâm tỉnh thức, có tâm giác ngộ, và chúng ta khởi đầu trong cái biết thực sự mình là ai và mình đang đứng ở một cái vị trí nào và mình sẽ bước đi về hướng nào ngay từ cái bước ban đầu. Đó, đó là cái biết chúng ta ở bây giờ. Còn con đường chúng ta có thể chúng ta được vãng sanh hay là giải thoát từ kiếp này cho đến kiếp sau. Đó là một cái tiến trình mà nhất định chúng ta phải đi theo cái bản đồ như vậy. Và trong cái chỗ mà để mà nhập đạo, ở trong cái bản văn này tôi đã nói là tôi đọc từ hồi năm 61, tức là năm nay chắc là 50, 60 năm rồi ha. Vừa trước giảng một lần, nhưng mà thấy nó chưa đủ, chưa tới đâu. Cho nên hôm nay tôi giảng thêm. Cũng ở trong bản văn này đầu tiên á, thì có một cái bài kệ gọi là Tự Tánh Phật. Xin mời các bạn cùng các Phật tử nghe cái bài này, nó rất hay. Và cái ý nghĩa nó sâu xa lắm. Tự Tánh Phật, bất sanh bất diệt. tâm Bồ Đề quán triệt vạn ban, thành quang một điểm huy hoàng, khắp soi trời đất ba ngàn thế gian. Phép tu phải hồi quang phản chiếu, phép tu phải hồi quang phản chiếu, định chân thành tâm khiếu hư không, trụ vô sở trụ làm tâm, tâm quy vạn pháp vào trong biển thiền. 18 cõi tự nhiên vắng lặng, năm uẩn điều bình đẳng trống không. Thức thần quá thiệt lặng trong, trí phàm diệt hết mới thông cơ màu. Tình vọng động trở thâu về tánh, vạn duyên đồng quy cảnh chân không. Định tai định mắt quần không, định điều chân tức mũi đầm tận không. Định khẩu khí không không chẳng động, định thân toàn trống rỗng như không. Định ý thanh tịnh trống không, thẳng vào diệt tận cảnh không đại thiền. Quảng hốt pháp thanh thiên khí động, yếu minh vào khấm động quyền quang. Sấm yên mưa gió mây tan, hiện ra một cảnh minh quang phi thường. Vạn vật biểu lộ tường chân tướng, trong một bầu vô lượng hư không. Trời trong biển lặng minh mông, một vầng mặt nhật treo không giữa trời. Ánh hồng bạc khắp nơi chói rạng, khí xuân hòa phân tán mười phương. Vạn ban cảnh vật tinh tường, vui trong một cõi chân thường thiên thai. Nào luận đến đêm ngày năm tháng, hoặc non mòn nước cạn tan thương. Linh quang vắng lặng soi thường, trụ nơi tự tại bửu phường Như Lai. Thanh tịnh thể liên đài an tọa, báo thân tồn đức quá hằng xa. Ứng thân khắp biến ta bà, thọ truyền diệu pháp liên hoa độ người. Định tâm kinh chỉ lời chân thật, gán tu hành chư Phật hộ trì. Thập phương Bồ Tát chứng tri, phóng hào quang độ cơ vi điểm truyền. Thường tụng niệm công quyền thuần thục, chỉ tịnh hoàng cứu cửu khúc minh châu. Ác thành chánh giác đạo màu, muôn năm an dưỡng thanh cao niết bàn. Đó là cái bài này là cũng lâu rồi, là nó vào là 1949. Với cái tập sách này bây giờ nó đã cũ rồi, nhưng mà tôi giữ từ hồi đó đến giờ đây. Từ hồi mà nó ra lần đầu, hay là gọi là đấu ngộ nhập đạo yếu môn luận. Và tôi ngồi xem vào năm 61 trong buổi sáng ở cái bằng khách chùa Xá Lợi đầu tiên. Cho nên năm nay là 21. 2021 tức là 60 năm. 60 năm mà đọc thì lúc nào cũng thấy nó mới. Lúc nào mình thấy vẫn còn có thể học thêm nữa, chứ không phải là mình hoàn toàn lắm đó. Cho nên hôm nay tôi trình bày lại một lần để các Phật tử có cái dịp vừa thưởng thức trong cái giáo lý đốn ngộ, và cũng vừa là để kỷ niệm 60 năm mà tôi đọc cuốn sách này. Bởi vì trong ở đây là những cái văn kệ hay là cái văn thuyết. Văn kệ thì nó gión gọn, nó toàn là nói cái chân nghĩa, cái chân lý, kêu bằng thuộc về chân đế của cái pháp tánh, cái pháp mà chúng ta làm cho tâm ngộ, nghĩa là để mà hiểu biết được cái chân lý của Phật. Và điều đó là cái điều mà chúng ta có thể, khi mà hiểu biết, thâm nhập, thì nó là cuộc sống, nó bắt đầu từ cuộc sống. Trong cái khi mà chúng ta sáng ra, tâm hồn chúng ta sáng ra, cho đến khi chúng ta bỏ cái xác thân này ở trong kiếp này, thì cái sự hiểu biết của giác ngộ trong cái đốn ngộ nhập đạo này, thì nó vẫn còn ở trong cái nội dung đó. Đó. Cho nên cái chỗ nó mênh mông, sâu thẳm, không biết đến đâu là lường. Cũng có một bài kệ gọi là thiền kệ. Chúng ta nghe, không phải là nhất thiết chúng ta phải hiểu hết, nhưng mà cái tánh linh của chúng ta đó, chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy như chúng ta hiểu một cái gì đó, nhưng mà không nói được. Chúng ta không thể diễn dịch hay là giảng thêm ra được nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta thanh tịnh nghe thì chúng ta đều có thể tự cái bản chất thật của mình, nó rất phù hợp và nó có thể hiểu được. Và cái hiểu đó nó giống như chúng ta có một cái nghiệm chứng là cái tâm thật của mình nó vẫn có đó, nó vẫn có mặt ở đó. Cho nên nó mới xác định được, nó mới hiểu được. Thành nó không phải là diễn giảng nhiều, không phải là nói, nghĩa là phân tích theo cái thức biến. Nhưng mà khi chúng ta nghe những cái câu cũng giống như kinh Bát Nhã, thì chúng ta chỉ cảm được điều đó. Chứ chúng ta không thể nói là bất cấu, bất tịnh, bất tâm, bất tăng, bất giảm là mình giảng ra. Mình giảng ra thật sự nó sẽ hiểu, nhưng mà hiểu theo cái trí bình thường thôi. Còn cái mức ngộ thì thực sự không giảng được. Cái mức ngộ là khi chúng ta ngộ ra thì tự nhiên chúng ta ứng dụng thôi. Chúng ta nhìn sự vật hay là nghe cái bên ngoài và chúng ta chạm xúc vào trong tất cả mọi vật. Chúng ta biết tất cả cái thọ tưởng hành thức đó nó như thế nào. Còn khi chúng ta nói thì thực sự chúng ta nói theo cái tri thức, theo chỗ mà chúng ta kinh nghiệm. Mà những cái kinh nghiệm khi chúng ta nói ra thì thực sự nó không bao giờ nó trúng thật với cái đơn thực tại. Nghĩa là ngay lúc đó cũng không thể trúng được. Đây là cái bài thiền kệ. Tâm không một pháp chẳng gây ra, Phật tánh an nhiên ngự bửu tòa, liễu ngộ vô sanh thường tịch diệt, muôn điều suốt hết thấy Di Đà. Nghĩa là liễu ngộ vô sanh thì cái tâm chúng ta thường tịch diệt. Khi chúng ta ngộ rồi thì tự nhiên cái tâm nó vắng lặng thôi. Chứ chúng ta không có kềm chế, không có làm cho vắng lặng, hoặc là bởi vì lúc đó chúng ta ở trong cái niệm mà vô niệm đó. Thật sự nó êm ru bà rù. Cho nên dù cho chúng ta đứng trước biển trời, nghĩa là sóng ồn ào, nghĩa là nó đập vào bờ, hay là giông bão, hay là nghĩa là tiếng người, tiếng xe, hay là tất cả mọi việc gì, chúng ta vẫn thấy cái sự vắng lặng đó. Nó lạ là cái điều đó. Cho nên cái điều đó là không thể nói ra được, không thể diễn tả ra được. Cho nên nó liễu ngộ vô sanh thường tịch diệt. Sớm tua học đạo gán tham thiền, thấm thoát Quan Âm thiệt đảo điên, sống thoát vô thường như chớp nhoáng, ăn năn chẳng kịp uổng thâm than phiền. Tâm đừng quá xét, xét lầm sai. Hương gượng nhớ nghe nhiều rối tở gai. Chót lấy thị phi tranh biện luận, thêm điều lỗi quấy có chi hay. Tức là thường thường chúng ta hay xét đi xét lại cái tâm mình. Nếu mà chúng ta nghĩa là coi thứ điều gì phải, điều gì trái, điều gì đúng, điều gì sai, cái cách hành xử ở trong cuộc sống và ở trong cái tri thức thì đó là một điều đứng đáng. Nhưng mà thật sự với cái điều mà chúng ta thật sự muốn giác ngộ thì cũng không cần thiết được. Bởi vì khi chúng ta khởi tâm thì tự nhiên nó trong cái đó nó động về tất cả các cái tình tưởng mà chúng ta đã chôn vùi sâu đó. Bây giờ đem ra xét thì chúng ta lấy cái trước xét cái sau. Lấy cái đã biết xét cái chưa biết. Lấy cái có xét cái không, cứ như vậy hoài cái tâm chúng ta thật sự chúng ta không đi đâu hết cả. Nó cũng là chỉ là thức mà nó biến khi vậy khi khác đó thôi. Cho nên nó tâm đừng quá xét, xét lầm sai. Gượng nhớ nghe nhiều rốt tở gai. Chúng ta nhớ và nghe thực sự chúng ta tập trung được cái về cái ký ức thôi, cái thức biết. Và điều đó cho chúng ta cung cấp về cái ngôn luận, về cái tính chất để tranh biện, hoặc là về qua cái tranh biện đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta là hiểu biết, hoặc là nhiều khi chúng ta tưởng là mình đã giác ngộ, nhưng mà điều đó là nó cách xa cái sự giác ngộ rất nhiều. Vì giác ngộ thì cái ngôn ngữ mà chúng ta nói đó, nó không phải là cái điều mà chúng ta nghĩ ra, và chúng ta có thể ứng khẩu mà nói vậy thôi. Tâm thường trong sạch lặng yên hoài, nào luận đến năm hoặc tháng ngày. Nước cạn non mòn như vậy mãi, chẳng ngưng chẳng tỏ thấy Như Lai. Bởi vì cái tâm chúng ta nó thường tâm lặng mà nó không có thay đổi. Cho nên nó không có luận đến năm hoặc tháng hoặc ngày, tức là nó không có cái thời gian. Cái thời gian là do chúng ta co giãn cái thức biết của chúng ta, tức là cái không gian nội tính của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta giác ngộ thực sự cái điều đó nó trở thành giản dị. Nghĩa là nó khi một cái gì xảy ra hay là một cái niệm gì là chúng ta biết nó tất cả nó đều là vọng. Bởi vì vọng tức là nó gợi nhớ lại một cái hình ảnh, một cái ngôn ngữ hay là một cái chuyện gì ở quá khứ. Nó không đúng sai phải quấy cả. Chúng ta lấy cái đó mà chúng ta xét cái đang xảy ra bây giờ thì nó cái đó là mới sai. Đó. Cho nên mỗi lúc nó xảy ra, nó ứng dụng về vật hay là về tâm, về cuộc đời hay là về cái tính chất biến thiên của sự sống, thì thật sự nó chỉ có giá trị trong khoảnh khắc thôi. Khi qua rồi nó không có gì hết cả. Đó. Nhưng mà chúng ta không thấy cái xảy ra đó nó thuộc về nằm ở trong cái vô thường hoặc là thường kiến. Còn cái mà cái tánh vang đạn chúng ta ở trong tâm nó mới thật. Bởi vì cái đó nó có trước tất cả những cái điều kêu bằng đã sanh, đang sanh và sẽ sanh. Cho nên khi chúng ta biết cái điều đó và chúng ta thấy bây giờ, chứ không phải là chúng ta thấy ngày hôm qua hôm kia và ngày mai thì chúng ta cũng thấy như bây giờ, nhưng mà không phải là nói ngày nay hay ngày mai đó. Cho nên cái thấy đó là chúng ta không có bị cái sự nhớ lại nhiều, không có bị ám ảnh bởi vì cái gọi là tiên trần đó. Tức là cái thấy đó nó ly trần. Vì thế cho nên đó là cái tâm của chúng ta, cái tâm bất nhị của chúng ta. Cái tâm nó không có nhị nguyên, không có phân hai. Đó là cái tâm thật chúng ta. Ai cũng có, chứ không phải là một người cao siêu vĩ đại gì. Người nào cũng có. Dù chúng ta đang loạn tưởng, chúng ta đang ồn ào, chúng ta đang ở trong nghiệp hay là tạo nghiệp bất gì, nó vẫn có trước mặt chúng ta. Nhưng mà chỉ cần chúng ta thấy được, nhận được, thì nó sẽ không mất nữa. Và nếu chúng ta yếu thì chúng ta cũng phải nhận đi nhận lại một vài lần để làm cho nó sáng tỏ trong cái thực tại. Chứ không phải là chúng ta, còn cái mà chúng ta làm đi làm lại, đó là chúng ta tu ở trong cái thứ bậc, trong cái tương đối, cũng như để cho nó tiệm tiến như vậy. Chứ thực sự là nó không có đúng. Bởi vì tâm đó nó luôn luôn nó tốt, nó thường định và nó có thể chiếu rọi tất cả những cái sai lầm. Bởi vì nó hoàn toàn không có sai lầm. Tất cả cái sai lầm là do cái sự không thấy biết. Và nó tạo thành một cái sai lầm của chính chính cái biết trước và biết sau. Cái chấp nhận trước và không chấp nhận sau. Không chấp nhận trước mà chấp nhận sau. Tất cả những cái điều đó là nó sai, là nó sai trong cái trí phân biệt thôi. Trong cái trí hạn chế, trong cái tục đế thôi. Chứ tất cả nó không có sai. Cũng giống như trong sanh tử là sanh tử trong cái mê thôi. Chứ còn thật sự nếu mà chúng ta thấy được pháp sáng suốt rồi thì thật sự nó là niết bàn. Cho nên cái chuyển động đó, nó ở trong cái chuyển động đó nó vẫn yên ắng, vẫn yên lặng. Cho nên cái con dấu luôn luôn nó nằm ở trên cái dòng biến dịch. Nó không có bị, nghĩa là dù có biến dịch đi đâu thì nó vẫn ở đó. Cho nên cái người mà thấy tính là nó rất lạ. Thật sự là khó mà diễn bày cái điều đó. Cho nên nó tâm đừng quá xét, xét lầm sai. Gượng nhớ nghe nhiều rút tợ tợ gai. Tức là mình nhớ nhiều luôn luôn nó sẽ châm chích. Nó gợi cái thức biết cho mình. Cho nên điều đó có thể là một cái điều không lành. Nhưng mà đối với cuộc sống á, thì không thể nói được. Cho nên ngày xưa học sĩ Tô Đông Pha ông nói là nhân sinh thức tự đa ưu hoạn. Tức là nhân sinh là cái người sống trên đời biết nhiều là nhiều cái tai họa. Cũng như chúng ta ăn nhiều thì bệnh nhiều, đại khái vậy. Bởi vì tất cả bệnh phần nhiều là do ăn. Tất cả tai họa hay là khiến cho cái đầu óc mình nó tăm tối là nhờ biết. Tức là cái bị biết đó, cái biết đó. Bởi vì nó làm mất cái chân tính thật của mình. Cho nên nó là tâm thường trong sạch lặng yên hoài, nào luận đến năm hoặc tháng ngày, nước cạn non mòn như vậy mãi, chẳng ngưng chẳng tỏ thấy Như Lai. Bởi vì tâm chúng ta không phải là chúng ta nhín lại, chúng ta ức chế lại để cho nó vén lặng hay là nói gì cả. Bởi vì khi chúng ta thấy nó thì nó là vậy. Nó đã là vậy rồi. Nó đã tu trước chúng ta muốn tu rồi. Nó đã đạt trước chúng ta đạt. Nó có trước tất cả. Cho nên nó có trước cả về vật chất và tinh thần. Cho nên mới nói là trước trời đất, hữu vật tiên thiên địa, là chính chỉ vào cái tâm thể đó. Nó không có thay đổi bao giờ. Cho nên mới nói là thường trú, mới nói là bất sinh, bởi vì nó chưa từng sinh ra, cho nên nó không có cái sự diệt tận. Cho nên nó thường tâm sạch, tâm thường tâm sạch lặng yên hoài, nào luận đến năm hoặc tháng ngày, nước cạn non mòn như vậy mãi, chẳng ngưng chẳng tỏ thấy Như Lai. Cũng như chúng ta biết được cái tính hư không, nó luôn luôn nó trong sáng. Thành dù có một áng mây bay qua, trời nó có mưa phùn hay là mù mịt chi, thực sự nó cũng không có thể bẩn được hư không. Và nó cũng không thể che chói hết được cái hư không. Và cái hư không thật đó là ta, là cái tâm của ta đó. Còn tất cả những cái hiện tượng mà nó xảy ra đó, những cái khoảng trời trong sáng hoặc là những cái khoảng trời mà nó u tối, tất cả hai cái đó đồng nhau. Cái hư không là nó thật. Còn mây đen, mây trắng, mây hồng, mây vàng hay là ngũ sắc hay gì đó, tất cả nó đều là pha chế trong cái lực của kêu bằng tứ đại. Cũng giống như trong ánh sáng buổi ban mai mà chúng ta ngậm một ngậm nước, chúng ta phun vào thì chúng ta qua cái ánh sáng chúng ta sẽ thấy có cái móng, sẽ có cái móng. Bởi vì không ai làm hết cả, tự nó là như vậy. Còn mắt chẳng cần luận rối tâm, bãi manh chiếu rách ẩn thiền lâm, chí năm gió ngó vách lòng yên lặng, đạt tánh chân không pháp diệu thâm. Đây là có lẽ nói về Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Quyết đừng chọn lựa chỗ hơn thua, chớ lạc thánh phàm sái lệ tu. Phật với chúng sanh đồng một thể, ai mà chia rẽ vướng mây mù. Cho nên Phật thì cứ để Phật đó, chúng sanh thì cứ để chúng sanh đó. Nó như là một chút xíu, một cái án mây màu hồng buổi sáng, nó đi ngang qua rồi biến mất. Cái hư không nó là thật. Còn tất cả cái mây mù hay là tất cả sương gió, tất cả chuyện gì, nó không có thật. Cho nên bữa nó quyết đừng chọn lựa chỗ hơn thua, chớ lạc thánh phàm lẽ, sái lễ tu. Thánh hay là phàm chỉ là cái tưởng tượng thôi, cái ảo tưởng thôi, và trong tương đối thôi. Còn cái tâm Phật thì nó không phàm, không thánh gì hết. Phật với chúng sanh đồng một thể, ai mà chia rẽ vướng mây mù. Tu hành tinh tấn chí bền dai, niệm niệm công phu tịnh tịch chớ sai. Phải biết tâm hoa khi mở quát, do nơi thời tiết có giờ ngày đó. Khi mà thời đến thì tự nhiên chúng ta bừng sáng, chúng ta thấy điều đó. Và điều đó không phải là chúng ta làm ra, Phật chúng ta cũng không phải làm ra, mà cũng không phải ai cho mình, mà tự nó đã có sẵn, chỉ cần chúng ta nhìn được rõ ràng. Tức là chúng ta thấy cái không tịch, cái vắng lặng đó, thì tự nhiên cái tâm chúng ta không còn rối rắm nữa. Tu đừng mau chậm giữ thường thường, mặc mặc miên miên ấy diệu phương. Thiền định luôn luôn không gián đoạn, ăn nơi tự tại cõi xuân thường. Nghĩa là khi chúng ta hiểu cái điều đó và chúng ta luôn nhớ nó, tức là chúng ta thiền. Cũng như khi mà mình thấy trời nó đã qua đêm, nó sáng một lần rồi, thì chúng ta không còn lẫn lộn giữa cái bóng tối và ánh sáng nữa. Và khi chúng ta sống trong sáng thì cái gì nó cũng sáng sủa, chứ không phải là sự tưởng tượng, nó là một sự thật. Tầng duyên tục cảnh có hề chi, xuất thế chí này đã gắn ghi, nếu có tình sanh che tự tánh, phải dùng trí tuệ dứt liền đi. Đó. Cho nên tất cả những cái điều mà ở trong tâm chúng ta đó, những vui buồn thương ghét trong bãi tình, thì cái đó chúng ta nhìn thấy nó ở trước cái khoảng không của một buổi bình minh, nó không có gì hết cả. Và nhiều khi những cái áng mây mờ đen nó là trở thành một cái áng mây hồng vàng qua cái ánh sáng. Cũng cái vật chất đó, cũng cái hoàn cảnh đó, nhưng mà do cái thấy, do cái ánh sáng đầu ngày của buổi ban mai, chúng ta là thấy nó đẹp chứ không có xấu xí. Cái cuộc đời này nó cũng vậy nữa, cái thế giới này, thế giới ta bà. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái Phật tánh, hiểu được cái giác ngộ, thì thế giới này nó cũng là cái tịnh độ. Bởi vì cái do cái tịnh tâm chúng ta thấy thế giới là yên tĩnh, thanh bình. Cho nên gọi là tâm bình, thì chúng ta thấy được cái thế giới nó bình. Chứ còn nếu cái tâm chúng ta chưa bình, thì đó là sự chọn lựa của cái thức tri. Và cái sự chọn lựa này nó rất tương đối, cho nên nó không có sự bình an được. Cũng như chúng ta ở đây, chúng ta nghe những cái bài về thiền như thế này, về giác như thế này, nó không có giảng giải gì nhiều, và nó không có cái ngôn thuyết gì nhiều, nó là một vần thơ. Nhưng mà từ những cái vị mà họ đã giác ngộ được, họ thuyết ra, họ nói ra, khi họ nói ra nó đồng với cái chân lý, cho nên khi chúng ta nghe chúng ta cũng cảm cái chân lý đó, chứ không phải là chúng ta nghe như là nghe một bài văn và phải phân tích, hoặc là phải có tích truyện, phải có nghĩa lý này kia gì cả. Chúng ta nghe hiểu sao cũng được, tùy theo mình. Cũng như chúng ta đi trong một cái con đường nắng, nghĩa là rồi có một cái luồng gió mát nó thổi đến, mỗi người tùy theo cái sức nhiệt mà mình cảm thấy thân thể mình nó khỏe, nó mát, hay là một trận mưa thì tự nhiên nó mát mẻ hết, chứ chúng ta không có tạo ra cái gì hết cả. Cho nên mới nói tu đừng mau chậm, đừng có nghĩ là chúng ta hối thúc hay là chậm rãi quá, không có, cái tâm chúng ta không tan giảm. Tu thì tu, hiểu thì hiểu, bởi vì ở đây chúng ta tu có nghĩa là chúng ta thấy tánh, tức là chúng ta nhìn lại được cái bản lai diện mục, chứ không phải là chúng ta làm thêm một cái gì cả. Mà cái bản lai diện mục này là cái không gian ở giữa tất cả thời tiết, dù mà mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì cái không gian nó vẫn vậy. Dù là cái không gian đó nó không được sáng, nó tăm tối, hay là nó là buổi bình minh, thì thực sự không gian đó chúng ta vẫn có thể nhận định được. Đó chính là cái tâm của chúng ta. Cho nên nhận được tính rồi tâm tự buông nữa. Chẳng nói năng chi nào phải cuồng. Mình nhận được rồi thì cái tâm mình tự nhiên, cái tâm, tất cả cái tâm mà sai biệt đó, tức là cái thức tâm đó, nó tự mất. Cho nên mình không có nói liễu ngộ hay là chưa liễu. Liễu ngộ cũng đồng như chưa liễu. Bởi vì khi mà chưa liễu ngộ, chưa biết gì cái hiện tại mà bây giờ chúng ta chưa biết đó, chúng ta chưa nhận được cái thời gian bình yên như thế này đó, thì cái thời gian đây với thời gian giác ngộ nó cũng vậy thôi. Cái tâm cũng tâm đó thôi. Nhưng mà chúng ta nhận ra thì nó, thì cái không gian đó nó là cái không gian tâm thức của chúng ta. Cái thời gian đó là trong cái sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên nó không thể hai được. Chứ không phải là cái người mà giác ngộ nó khác hơn cái người bình thường. cái người bình thường cái tánh nó bình thường hay là cái tánh nó cao thấp, hoặc là nó thiện ác, hoặc là nó có những cái chỗ khác. Đó là cái khởi tâm khởi tánh. Còn cái tâm thật của chúng ta thì lúc nào nó cũng, bởi vì từ cái thật đó nó mới khởi ra cái vọng động. Thì khi mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy được cái vọng động thì cái nhìn đó là thật. Còn cái phân tích thì nó theo cái nghiệp chúng ta không đúng. Còn cái vọng động thì nó không trúng được. Nó không có thật. Cho nên ở trong cái mà chúng ta tưởng nó như là vọng tưởng đó, thực sự nó vẫn là thực tánh của chúng ta. Chứ nó không... Bởi khi chúng ta nó vọng tưởng thì chúng ta không có cái thấy. Vì không có cái thấy cho nên chúng ta thấy nó vọng tưởng. Bởi vì vọng tưởng cho nên nó có cái thấy. Vì không có cái thấy thực cho nên nó trở thành vọng tưởng. Cho nên trong Kinh Lăng Già cũng nói cái nghĩa đó. Mà thật sự hôm nay mà chúng ta có nghe được là nó rất mau mắn. Chứ không phải dễ gì. Bởi vì có khi trăm đời ngàn kiếp chúng ta chưa bao giờ nghe được. Cũng như trong thế gian này, mình có thể đọc rất nhiều sách báo, rất nhiều kêu bằng sách câu hay là sách đạo lý hay là triết học này kia. Nhưng mà không ai nói điều đó được. Chỉ có Đức Phật nói thôi. Chứ không ai nói cái điều đó. Chưa có ai mà phát minh ra cái sự giác ngộ mà nó đồng như là cái chưa giác. Bởi vì nó có một cái tâm trước sau thì sau nó cũng vậy thôi. Nhưng mà bởi vì chúng ta không thấy nó thành nó lại khác. Mà khi thấy nó thì nó té ra nó cũng vậy thôi. Nó cũng như từ trước đến nay. Cũng như chúng ta có cái tánh biết mà không chúng ta chưa biết nó thì nó vẫn dùng, vẫn thấy, vẫn ứng dụng. Nhưng mà nó ứng dụng ở cái cấp hạ lưu. Nó ứng dụng vào những cái rất là bình thường. Chứ nó không thấy được tự tính nó. Nó không có thấy được cái thời gian chuyển động như là một cái không gian thực tại. Mà nó không thấy cái không gian đó như là một cái không có thật ở trong tâm và vật. Cho nên do như vậy đó thì cũng cái đó, nhưng mà nó thấy ra thì gọi là nó ngộ, mà không thấy ra thì gọi là nó mê. Chứ không phải là thấy mà cái đó nó ngộ. Bởi vì chính cái thấy đó nó sanh ra, nó thấy nó là ngộ, còn không thấy thì nó là mê. Cho nên cái điều này nó rất là bình thường, giản dị, thông dụng, nhưng mà ngược lại nó rất quyền bí. Nó ở trước mắt, nhưng mà thật sự chúng ta, bởi vì nó quá thường và chúng ta thấy nó. Nhưng mà nếu khi chúng ta ngộ rồi thì cái thấy đó là nó là cái chúng ta đang thấy, và lúc đó chúng ta cảm thấy. Chứ cũng giống như chúng ta đi bình thường, có khi chúng ta cũng thấy cái bước đi của mình, cũng thấy những cái động chuyển của mình, thân hay tâm. Nhưng mà chúng ta thấy nhưng mà giống như không thấy, bởi vì cái thấy đó nó đồng với cái vọng. Ở bên trong nó cũng có một cái loại vọng của cái thấy. Và cái thấy đó như là cái thấy nó mờ mịt, thấy nhưng mà nó không có sáng, cho nên nó không có thể phân biệt, không quyết định được gì hết cả. Nhưng mà khi chúng ta sáng rồi thì chúng ta thấy chúng ta biết chân mặt bước, chân trái bước, chân mặt bước, hay là tâm chúng ta suy nghĩ hay là không suy nghĩ, hay là cái gì chúng ta đều biết, đi đứng nằm ngồi chúng ta biết. Cho nên cái biết đó gọi là thiền, gọi là chính thiền. Và thấy cái mà chúng ta thấy trong cái biết đó thì gọi là định. Bởi vì chính cái đó nó sanh ra cái biết, chứ không phải là có một người biết. Trước kia chúng ta biết là bởi vì chúng ta có những cái dữ kiện, chúng ta có những cái quá khứ, chúng ta có những cái tính chất kêu bằng dẫm đạp lên cái thời gian, lên cái ký ức, lên cái đường mòn của người khác. Và chúng ta gọi là truyền thống, chúng ta học hỏi từ A đến Z, từ khi mới biết con số 1, con số không cho đến con số vô lượng, thì chúng ta, đó là điều là chúng ta học. Chúng ta thành ra cái biết, cũng như ngôn ngữ hay là bất cứ cái gì, chúng ta cũng ăn theo, học theo thôi. Thì chúng ta biết. Còn bây giờ chính cái biết đó nó trở thành chúng ta, thành chúng ta không thấy biết gì cả. Cái không biết cũng như cái biết, chỉ trừ ở trong cái mức cuộc sống, đời sống ứng dụng bình thường á, thì cái biết đây là cái biết thuộc về vật chất, để mà cũng giống như là làm sao để mà mình có một cái ngôn ngữ hay là một cái hành động, một cái gì cùng với người khác, nghĩa là để mà hợp tác, để mà đúng như cái sự thật, nghĩa là giống như một đồng một cái quan điểm, đồng một cái quy ước, của là cũng giống như cùng nhau dùng một sinh ngữ, dùng một từ và dùng một cái từ đó trong cái điểm đó, trong cái biết cái đó, thì gọi là cái biết đó là biết học. Còn cái biết mà nó không phân biệt, không phân biệt nhưng mà âm thầm nó không phải là không phân biệt, nó biết. Nó giống như cái linh tính mà nó biết á, thì cái đó nó thuộc về tâm, nó không phải là thức nữa. Cho nên cái tánh biết là chỗ đó, thành cái tất cả sự vật mà nó biết đó, nó không còn sai khác, nó ở trong cái tính đồng nhất. Cho nên cái này gọi là giác ngộ. Nhưng mà thật sự con người dù không biết nó vẫn có đó, chỉ đợi chúng ta biết ra, chúng ta phát sinh minh nó ra thôi. Còn cái học là chúng ta phải học, chúng ta mới biết được. Mà chúng ta chỉ biết, chỉ dùng trong thế gian thôi. Chúng ta dùng trong hạn chế, ví dụ chúng ta nói một cái ngôn ngữ thì chúng ta chỉ dùng ở trong một cái quốc độ, trong một đất nước thôi. Qua một cái nơi khác, ví dụ chúng ta qua bên châu Phi hay là bên Trung Đông gì thì chúng ta không nói được. Cũng như chúng ta chỉ nói được cái tiếng của người Việt mà chúng ta không nói được cái tiếng Anh, chẳng hạn vậy, chúng ta phải học. Đó. Còn cái biết đó, đấy một lúc nào chúng ta nhìn người đó, chúng ta biết người đó thiện hay ác, hoặc là làm việc đó đúng hay sai gì đó. Rồi đến một lúc nào trong cái chuyên môn đó, chúng ta cũng có thể thẩm thấu được, cũng giống như cái thiên tài mà người ta phát minh ra. Còn cái bình thường trong sự sống nhau là người ta biết được. Tất cả người và vật, từ chim chóc cho đến những con vật ở dưới nước, con vật trên không và con vật đi hai chân, bốn chân, nó đều biết hết cả. Con vật nó người ta gọi là linh tính. Cho nên ngựa thì biết ngựa, nghĩa là cò thì biết con cò, con rắn thì biết con rắn, nó biết lẫn nhau. Và nó biết ở trong cái nghiệp sống của nó, nhưng mà cái tính biết thì nó đồng nhau, nhưng mà cái nghiệp biết thì khác nhau. Đó. Cũng như nó cảm được cái đúng, cái sai, cái thiện, cái quấy. Ví dụ mình đối xử với một con vật, mình có lòng từ, mình có tâm thiện, nó biết, nó cảm được điều đó, chứ không phải nó không biết. Mà mình ác độc, mình muốn giết nó, mình đánh nó cũng biết. Hoặc là có con thì nó chậm hơn, có con nó linh tính hơn, nó biết. Cho nên cái biết đó, người với vật là đồng, nhưng mà cái nghiệp biết thì nó khác nhau. Thành chúng ta thấy cái tính chất đó, tất cả cái người mà không ngộ đạo, hay là tất cả muôn loài vạn vật, gọi là chúng sanh, nó đều đồng nhau. Cho nên gọi là phàm có tri giác đều là chúng sanh, phàm là chúng sanh đều có tri giác. Dù là người hay là trời hay là muôn vật, nó đều đồng nhau. Cho nên cái cảm đó có khi cây cỏ, có khi vô tình nó cũng cảm được. Cho nên mới nói hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo là ở trong cái trường hợp đó. Cho nên mới nói trần duyên tục lụy cảnh, trần duyên tục cảnh có hề chi. Nó tất cả đều cái hiện tượng, đều sự xảy ra, nó xảy ở đây, nó xảy ở kia, nó xảy ở người, nó xảy ở vật. Và cái nội dung của nó xảy ra đồng là cái sự biến đổi của cái tính chất của tứ đại, của đất nước gió lửa, và nói sâu hơn của cái khí phần trong cái sự sống, chứ chứ không có khác gì. Cho nên chúng ta thấy khác đó là bởi vì do cái nghiệp chúng ta riêng, hoặc là do cái tình tưởng, cái cố chấp của chúng ta, hoặc là do xứ sở, do cái thời buổi, do cái thời tiết, tất cả mọi việc chúng ta thấy khác. Nhưng mà thật sự cái nghĩa đen của nó, cái nội dung nó không có khác. Cho nên nó trần duyên tục cảnh có thề chi xuất thế chi, chí này đã gắn ghi. Nếu có tình sanh che tự tánh, phải dùng trí tuệ dứt liền đi. Tức là chúng ta tình và tưởng, chúng ta sanh cái tưởng thì ở trong nó làm cho chúng ta có một cái tự quyết của bản ngã, của một sự tự tồn, tự thị gì đó. Còn chúng ta có tình thì nó là trầm xuống, nó thu rút trong cái sự riêng biệt của cái sự phản ứng đó. Nhưng mà chính cái tình hay là cái tưởng, nó cũng là tự tính, nó cũng vô tư thôi, nó không là gì cả, nhưng mà chúng ta chịu sự ảnh hưởng của nó. Bởi vì từ cái tánh biết của đó, nó chuyển thành qua cái tưởng. Trong cái tưởng nó lấy cái tướng, nó lấy cái hình, nó lấy cái tư duy, cái hình tư tưởng mà nó làm cái tánh biết hạn chế. Còn cái tình á là cái cảm giác, cảm xúc, cái thọ ở trong lòng của mình đối với chính mình, đối với sự vật, đối với muôn loài vạn vật, mà nó có cái chỗ lệch. Nó lệch về tâm hay là về vật, về về tứ đại đất nước gió lửa, nó có chỗ lệch. Cho nên cái chỗ này gọi là đúng là sai, là tà là chánh, là thiện là ác, là dục là không. Nhưng mà tất cả nó, cái nguyên lý nó chỉ là một thôi. Ví dụ cái lượng mà nó thay đổi, nó thay đổi, mình muốn một cái gì ở đây hay là ở kia, việc này hay là việc khác, tâm tình hay là sự vật hay là bất cứ cái gì, thật sự nó là một cái luồng sống, nó thu rút lẫn nhau, nó thu rút mình, thu rút vật, vật thu rút mình, hay là mình người với người, nó thu rút nhau. Nhưng mà cái sự thu rút đó nó là cái sự phản ứng chứ không có ai cả. Nhưng mà bởi vì chúng ta không hiểu nó, thành chúng ta là bị dính nó. Dính nó là do cái chấp chứ không phải là, cũng như ví dụ như bây giờ nếu tôi ngồi lâu thì tự nhiên nó gọi là muốn đứng dậy, muốn thay đổi cái tư thế. Bởi vì sao? Bởi vì trong người nó có cái xúc giác, cảm giác nó gọi là mỏi, ngoài này kia đó, rồi nó sanh ra cái muốn thay đổi. Mình thay đổi, nhưng mà trong cái khoảng giữa đó nó có cái sự cảm giác giằng co của một cái lực thu rút, nó qua cái hệ thần kinh của mình, cái khiến cho mình nói mình muốn. Thật sự nó không có muốn gì cả, tự nó vậy thôi. Nhưng mà chúng ta không nói cái đó thì không có câu khác để thay thế được. Cũng như hai người, người ta thích nhau, nó có cảm nhau cái gì đó, người ta muốn chạm nhau, hoặc là người ta muốn nói nhau, hoặc muốn gặp nhau cái gì đó, nó cũng cũng từ cái đó nó rút nhau, chứ chứ không có khác. Thượng trung hạ gì cũng vậy. Ví dụ như chúng ta muốn gặp một cái bậc Tiết Hạ Gia, hay là một Đức Phật, hay là ai đó, thì chúng ta cũng bị cái hình ảnh đó, bị một cái gì đó nó sanh ra một cái tướng, hoặc nó sanh ra một cái nghĩ, nó sanh ra một cái gì đó mà chúng ta gọi là cái sự thu rút. Thật sự nó cũng không phải là thu rút, không phải là rối rắm vậy cả. Cái sự phản ứng co giãn của đó, điều đó. Nhưng mà ở đây nó là hướng tới đó. Trong đó nó không có người, không có người, nhưng mà chúng ta quen thuộc ở trong cái tính chất kêu bằng quyết định sử dụng. Chúng ta nói tôi muốn, tôi thích, tôi là, chúng ta xen vô cái tôi đó thì cái này nó rất bậy bậy. Khi chúng ta xen vào cái tự ngã đó thì chúng ta không còn thấy nữa, nó biết con đường rồi. Chúng ta còn, nếu chúng ta không xen nó, Một là chúng ta băn khoăn. Băn khoăn là chúng ta có cái tính chất nghĩ lại hoặc là gì đó. Còn ví dụ như một đứa trẻ nít hoặc là một con vật, nó không có cái tri loại đó thì tự nhiên nó ứng dụng bình thường thôi, chứ không có gì cả. Cho nên trong đó là chúng ta có một cái hai chiều, nhưng mà thật sự nó không phải là hai chiều, nó phản ứng, nó tìm cái cũng như là cái đối tượng, đối tác của nó, cũng như đồng loại, đồng cảm, đồng tình, đồng tánh, đồng chất, đồng sanh, đồng diệt. Nó có một cái đồng nguyên lý của nó, và hai cái đó nó tự như phát lực ra, nó tự nó lãng vãng trong không gian. Nhưng mà chúng ta, cái đó là chúng ta phải thấy chút chút rồi chúng ta mới mới có thể hiểu, gọi là hiểu biết được. Còn thường thường chúng ta hiểu biết rồi chúng ta cứ nói cái từ thôi, chứ chúng ta không bao giờ thấy. Cũng như chúng ta nói, trời, bạn là người có trí, bạn tư duy hay này kia, chúng ta nói. Chứ mà chúng ta không thấy cái con đường dẫn nhập của những cái hình hiệu, cái cấu trúc trong cái tư duy, cái tư tưởng như thế nào. Mà 100 người có thể nói là 99 người, hay là 99,9 người họ đều nói theo, chứ không có thấy đâu. Bởi vì thấy đó tức là bắt đầu chúng ta đã gọi là lên lớp rồi, chúng ta đã lên cấp rồi, chúng ta lên chức rồi. Cũng như một người mà thấy cái chuyển động trong lòng mình, và thấy nó vượt qua, và thấy nó vút đi, và thấy nó như một luồng gió, như một áng mây, như một chút nước trôi, hay là một cái gì đó, thì thật sự nói thì nó hé lộ, có khi nó trật nó trúng, chứ người đó là có quả rồi đó. Bởi vì người đó là nhập rồi. Nếu không nhập vô là đâu thấy được. Đứng ngoài đâu có thấy, mà nghĩ tưởng đâu có thấy, hiểu biết đâu có thấy, học hành đâu có thấy. Mà người đó gọi là nhập vào cái dòng đó. Cho nên chính đó là dự lưu. Nhưng mà ít có người diễn dịch cái đó lắm. Nghĩa là tôi nói càng nói bướng vậy đó, chứ các vị tin không tin thì cứ không sao hết cả. Đó. Cho nên đó là thật sự là dự lưu rồi. Bởi vì gọi là sơ ư văn trung nhập lưu vong sở. Khi mà chúng ta nhập lưu rồi, không có cái sở tri, nó không có cái tâm sở ở trong cái khoảnh khắc đó, mà nó thấy được cái đó. Vì khi nó thấy được cái đó, bởi chính nó là cái đó. Cho nên nó gọi là, nói theo thứ lớp rồi thì nó ghê lắm, nó gọi là quả đó. Tức là quả Tu Đà Hoàn. Ngày xưa thời Đức Phật thì tất cả cư sĩ, hay là không phải là đợi người tu, hay là người họ đều có cái điều đó, không phải là tất cả đều, nhưng mà rất nhiều hàng cư sĩ. Có nhiều khi một người còn nhỏ tuổi, mười mấy tuổi, hay là thanh niên, hay là một thiếu nữ, hay là con trai con gái, nó cũng có cảm chứng được cái đó. Và có người họ tự biết cái điều đó là điều gì. Đến khi trình với những vị giác ngộ thì họ sẽ chứng minh. Đó là đó. Cho nên tất cả những cái này á, nói bởi vì nói này là nói về cái gọi là cái tư tưởng và tình, tức là tri và dục. Chúng ta nói cái từ rồi trong cái âm thanh của chúng ta luôn luôn chúng ta tưởng một cái gì như là chúng ta cảm nghĩ. Chúng ta tưởng một cái gì như chính chúng ta và như cái mà chúng ta biết. Thì cái điều này là một cái điều chúng ta không thấy rõ. Cũng như chúng ta thấy được cái tính chất giữa, nối kết giữa hai cái hơi thở khi mà chúng ta thở. Chúng ta thấy một cái lực phản ứng của khí, của cái khí động, cũng giống như chúng ta nói ba động đó. Đó là cái sự phản ứng và cái sự thu rút, nó có một cái độ tận cùng của nó và nó phản ngược lại. Có thể là nó không có điểm không thật. Không có cái điểm không, và cái điểm không đó có khi nó không có thật. Nhưng mà cái khoảnh khắc nào đó chúng ta sẽ thấy nó có một khoảng cách giữa nối kết giữa hơi thở vô và hơi thở ra, giữa hơi thở ra và hơi thở vô. Nghĩa là cái điểm đó nó rất mong manh, nó chỉ một giống như một cái khải móng tay thôi. Đó. Tùy theo chúng ta thấy và tùy theo cái hơi thở chúng ta có tinh luyện đến một mức an toàn nào thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó nó càng rõ. Còn trong cái ồn ào thì chúng ta chỉ thấy cũng giống như nó vừa tới đó nó quay lại, giống như một người bơi lội vậy đó. Họ bơi lội mà họ vừa tới cái điểm họ quay lại, họ bơi ví dụ 3 vòng. Thì họ vừa chạm cái đó họ quay lại liền. Thì trong cái vừa chạm đó nó có một điểm dừng. Điểm dừng giữa hai thì họ dừng cái rồi bước quay lại. Nhưng mà họ ít khi họ thấy cái điểm rõ ràng chỗ đó thì cái hơi thở chúng ta cũng vậy nữa. Ngay cả quả tim chúng ta cũng vậy nữa. Cho nên nếu mà thấy được cái hơi thở đó thì có thể là ở trong cái thường thiền tướng mà thuộc về tu tập á, chứ không phải là thuộc về ấy, thì nó đã có một cái tính chất khá hơn. Khá hơn là khi mà chúng ta còn đo đếm hay là chúng ta còn cố gắng hay là trầm tịch ở trong một cái pháp như là định. Rồi bởi vì nếu chúng ta thấy cái điều đó thì chẳng những cái hơi thở mà cái thấy chúng ta nó cũng sáng suốt luôn. Mà khi nó sáng suốt rồi thì chúng ta thấy được quả tim, có khi chúng ta còn thấy được lít nhít những cái đường như là vận chuyển của kinh lạc nữa. Đó. Và cái thấy đó nó làm cho rất là kỳ diệu ở trong thân thể chúng ta. Đó. Và lúc đó là cái lúc mà chúng ta có thể dẫn tiến được, có thể làm cho mình an định được. An định là bởi vì nó cái sự phản ứng theo thói thông thường quá mà chúng ta có thể dừng lại hoặc là chúng ta có thể thay đổi. Nhưng mà nếu không cần thì tự nhiên ở trong cái đó nó vẫn bình an được. Đây là nói về những cái tướng thô thôi. Tướng thô, nhưng mà nếu chúng ta thấy được cái tướng đó thì bắt đầu những cái rất là tinh tế chúng ta biết được. Chúng ta bắt đầu thấy được những cái hình tư tưởng hoặc là những cái gọi là dục vọng hay này kia đó. Nó không là gì cả, nó là cái lực. Cái lực nghĩa là co rút. Mà cái lực này nó không từ đâu ấy cả. Nó lạ vậy đó. Cho nên cũng như nói khi mà ngồi mà mình muốn đứng, muốn đi hay là muốn ăn, muốn uống hay là muốn đi chơi hay muốn bất cứ điều gì. Nó gọi là cái tham đó. Nếu là nói đúng từ đó thì thực sự nó là một cái tính chất thói quen của. Nhưng mà nếu thấy rồi thì thực sự nó không không có ta, không có người gì cả. Cho nên thấy pháp thì gọi là chứng pháp, thấy tâm gọi là chứng tâm, thấy được cái không thì gọi là tâm không. Bởi vì chúng ta thấy rồi cái từ những cái thấy đó nó sẽ nới rộng ra, nó lắng vào cái hiện tượng như là phát sinh hay là những cái vật nối, cái mối nối để mà nó dao động. Mà khi chúng ta thấy đó thì bắt đầu nó làm cho cái mối nối hở ra và tự nhiên mình không thấy cái chỗ nào nối. Rồi lần lần mình thấy nó không, giống như là không sanh, không diệt, không có thật. Tự mình cũng tự nhiên mình quyết định điều đó thôi. Chứ cái điều đó không ai dạy mình được hết cả. Tuyệt đối. Nếu mà người ta có một trình độ tương đương nhau thì người ta có thể chia sẻ. Nhưng mà không thể dạy được. Bởi vì để cho người đó phải có điều đó, người đó mới thấy điều đó. Mà người đó thấy điều đó thì người đó mới có điều đó. Thì tất cả cái gì trên đời này cũng vậy nữa. Thật sự không ai lo cho ai được hết cả. Cũng như muốn thành Phật hay là muốn vãng sanh này kia cũng tự mình thôi. Chứ không có ai giúp đỡ được. Giúp đỡ chỉ một phần thôi. Cũng như đứa nhỏ mà khi nó biết đi rồi, nó bắt đầu nó ham đi, nó biết đi thì người ta mới giúp thêm dẫn dắt nó một chút. Còn không dẫn dắt nó thì nó cũng đi được. Nhưng mà nó chậm. Hoặc là vậy đó. Ý chừng nó vậy đó. Chứ còn không phải là người khác mà đặt vô trong tâm chúng ta một cái tuệ giác được, mà tuệ giác nó phải sanh trong lòng. Nhưng mà người khác có thể làm cho chúng ta có kiến thức nghĩa là học về kiến thức thì được, còn học về cái tánh biết hay học về cái như thị như thực thì không được. Cái đó chỉ nói thì người ta cũng, bởi vì có cái đây điều đó cho nên người ta hiểu, người ta mường tượng dường như mình có hiểu, nhưng mà đến khi mình ta thấy thì nó mới thật. Cho nên mới nói một dạ tín thành thoát khổ đau, chúng ta phải có một cái tín và sự thành tâm. Chí chân nhất hạnh quyết chuyên cần, trống không vén lạng là căn bổn, đó chỉnh phép màu luyện đạo chân. Đó cũng giống như luyện kim, luyện kim bây giờ hồi nãy tôi có lượm được một cuốn giả kim thuật ở đâu đây, là cuốn sách luyện kim, là chúng ta cũng phải luyện chứ thật sự không có ai mà dạy biết. Đây đây có một cái cuốn luyện kim thuật đây, thuật giả kim hướng bạn vào trong. Một dạ tiến thành thoát khổ khổ khổ tăng, tức là khổ mới. Chí chân nhất hạnh quyết chuyên cần, trống không vén lạng là căn bổn, đó chính phép màu luyện đạo chân. Bởi vì chúng ta, tất cả chúng ta đời sống này là nó thật, nó có, vì nó có cho nên cái có tiếp cái có, còn cái không thì nó không thể tiếp cái không. Bởi vì thấy cái không thì cái không nó tản ra, tất cả cái có nó lần lần nó biến mất, còn cái có thì nó nối tiếp nhau. Thanh nhàn vô sự thấy tâm nguyên, tịch tỉnh hư không ấy tánh thiền. Đó, chúng ta thấy rồi, tịch tỉnh hư không thấy tánh thiền, chứ không phải là chúng ta mài dũa gì hết cả. Nước lẫn đá kia lòng mát mẻ, linh quang phổ chiếu rạng tây thiên. Cho nên nó gọi là mình phải thanh nhàn ít việc, và tất cả mọi cái mình lặng lặng dứt trừ, gọi là lặng lặng dứt trừ, nghe thấy hết, phản bằng tâm sự tự như như. Đó. Tự nhiên trong lòng dứt, nhưng mà muốn dứt ở trong lòng thì phải dứt ở bên ngoài. Tất cả đời sống chúng ta phải dứt bớt cái sự bận rộn. Cũng như mình nghĩa là ít nhưng mà nhàn, trống nhưng mà không lo sợ. Chúng ta phải dứt được cái tính chất bận rộn, cái tính chất mà nó vùa góp, nghĩa là dành dụm, nghĩa là thâu tóm hay là bất cứ cái gì. Nghĩa là chúng ta tạo ra một sự tồn tại, một cái tính chất hữu dư. Chúng ta hãy thả lỏng nó đi, bỏ nó đi. Thì tự nhiên lần lần chúng ta sẽ thấy cái điều đó với cái kinh nghiệm nó xảy ra khi mà nó trống không. Chứ không phải là chúng ta nói trống không, nói trống không nhưng mà trong lòng chúng ta không có trống không. Còn nếu cái bậc mà nó có căn cơ thì có khi chúng ta trong nghĩ ngợi thiền quyến thiền quán và chúng ta thấy cái không đó thì nó trở thành không thật. Nhưng mà phải một lần thấy nó mới được. Cho nên nó thanh nhàn vô sự thấy tâm nguyên, tịch tỉnh hư không ấy tánh thiền. Cái thiền tánh là tánh, mà cái tánh thiền là cái tánh định, nó có sẵn. Bởi vì chúng ta gọn lọc hay làm cách này cách kia để cho cái đó nó hiện ra. Nhưng mà mỗi lúc trong cái đời sống chúng ta nó vẫn có điều đó. Nếu chúng ta thấy đó thì thực sự tức là chúng ta tri hành hợp nhất. Tức là thấy, tức là thành công, tức là hành. Tri hành nó là một, tri hành hợp nhất. Còn chúng ta hành nhưng mà chúng ta rất khó tri. Và khi tri, khi mà nó cuối cùng chúng ta cũng có thể tri được cái cái hành đó, nhưng mà nó dính với cái công phu của chúng ta, cho nên gọi là dính pháp. Bởi vì chúng ta nghe người khác rồi chúng ta làm cái đó, chúng ta đạt cái đó, cho nên gọi là thanh văn. Cho nên nó thanh nhàn vô sự, thấy tâm nguyên tịch tịnh hư không, ấy tánh thiền nước lẳng, nước lẫm đá kia lầm mát mẻ, linh quang phổ chiếu rạng tây thiên, giữa hai mài Phật sáng liên miên, diệu pháp chẳng do kẻ khác truyền, đắc đạo tại lòng mình rõ ràng tỏ rạng, thành công thiệt bởi chí mình chuyên. Đó. Nghĩa là chúng ta học một vài cái số công phu thở đầu, thở lý thuyết và người ta hướng dẫn. Nhưng mà khi mà chúng ta có thể tự mình đi được thì chúng ta phải bươn bả, chúng ta phải vượt lên. Đó. Chứ khi mà mình biết đi rồi thì không ai dẫn mình được nữa hết cả. Mà hãy cả dẫn mình thì mình lại bị chậm lại. Cho nên nói diệu pháp chẳng do kẻ khác truyền. Người ta có thể nói cái ý hay là cái nghĩa sâu xa rồi mình tự ngộ ra. Đắc đạo tại lòng mình tỏ rạng, thành công thiệt bởi chí mình chuyên. Thử xem cổ tiết để gương lành, gậy đánh ba phen dặn chẳng sanh. Nào khóc cỏ kia cành đụng phất, nhẫn tâm cầu đạo Phật chân thành. Bởi vì ngày xưa các thầy trò người ta thường hay thử thách, hoặc là trong thiền lâm tế thường hay đánh hay hát hay làm những cái cách để người ta cảm ngộ ra. Chứ còn cái lời nói thì thường thường nó bị kẹt dính. Lời nói là một cái tính chất nó xa lắm, nó xa với sự thật. Bởi vì nó khi mà hiểu thì là hiểu cái nghĩa của lời nói, mà cái nghĩa tức là nó là trí ti, tức là cái chỗ nó không có thâm nhập được. Bởi vì nó tạo thành một cái loại biết, biết có dữ kiện, có dữ liệu, nó trở thành thức biết. Còn cái thực sự cái tâm ngộ thì nó không có cái biết đó. Cho nên cái người ngộ, người ta thời ban đầu người ta có một cái băn khoăn. Nó giống như là mình không biết gì cả. Mà nói không biết thì không đúng. Nhưng mà nói biết thì không biết là nói biết cái gì. Nó không có chuyện gì để biết. Đó. Cho nên những tâm trạng người ngộ đó thì họ cũng ít có phân giải cái điều đó. Nhưng mà lần lần họ sẽ quyết định được. Họ sẽ sáng ra. Cho nên hiểu biết nương đây hết vọng tình. Đó. Tự tâm bát nhã hiện phân minh đó, tự tâm nó hiện ra, hiểu biết nương đây hết vọng tình, trí thức tưởng suy dùng chẳng đạn, lòng yên xử lý thấy phân minh. Cái lòng yên thanh tịnh trong sáng không vặt rồi thì tự nhiên nó phân minh. Rèn lòng phủi sạch hết trần duyên, tà kiến vọng tình dứt bỏ liền. Một tấm tịnh thanh thường tự tại, tu hành do đáy phục căn nguyên. Cũng như sau một cái gì đó chúng ta thấy thì nó gọi là dứt. Còn nó còn cái đó mà chúng ta chặn lại thì gọi là ức chế. Vì thế cho nên ví dụ như mình ngủ một giấc nó khỏe thì tự nhiên tự động nó mở mắt ra, thì mình thức tỉnh. Còn mình mới ngủ mà nó mệt quá, mà ai đánh thức mình dậy, mình cũng thức dậy, nhưng mà cái tâm ngủ nó vẫn còn bên trong. Cái tâm ngủ, cái mệt mỏi nó giả dự. Bây giờ bằng mình lấy nước mình xối lên, hoặc mình ra ngoài móc ngoài đồ thì nó cũng tỉnh, nhưng mà cái chất ngủ ở trong nó còn trong. Nhưng mà ngủ đã rồi thì dậy thức, tự mình thấy hết buồn ngủ rồi. Bởi vì cái ngủ đó nó cũng không có thật, nhưng mà tự cái phản ứng nó mệt mỏi như vậy nè. Cho nên tất cả những cái gì nó từ cái sự phóng vọng hoặc là từ sự ức chế mà nó sanh lượng, nó sanh ra cái sự phản ứng. Ví dụ con người mà khi không, mình đi mình có việc thì mình đi, mình đi vào toilet hay đâu thì thôi, rồi hoặc là mình mệt mỏi thì tự nhiên nó kéo mình ra ngoài cái trời để mình hít thở không khí thanh bình, cái màu cây xanh, cái tia sáng mặt trời hay là cái ánh trăng dịu dàng, tự động nó tìm cái sự phản ứng ngược lại với cái sự mệt mỏi. Nhưng mà trong khi mà nó chưa chạm, chưa biến đổi đó thì gọi là cái dục. Mà cái dục là tự nhiên mình đứng bên ngoài, mình dự cảm một cái gì, mình nhìn vào và mình phán định, mình thấy cái điều đó là cái muốn. Thì mình muốn đi ra ngoài, hay là mình muốn đến nơi nào đó, hoặc là mình muốn ngồi xuống, đứng lên, nằm, ngủ, tắm, rửa, ăn uống, bất cứ gì. Nó cũng sanh ra cái lực đó, gọi là cái muốn. Nhưng mà bước phân ra muốn đúng, muốn sai, muốn phải, muốn quấy, nhưng mà thật sự nó đều nằm trong một cái muốn. Khi mình hiểu được cái điều đó, tức là mình giải mã ra được cái tập, thì mình mới tu được. Không phải bỏ hay là lấy, nhưng mà mình biết là cái tập. Bởi vì nếu không có cái tập đó thì nó không có khổ. Nhưng mà dứt tập thì phải làm sao? Nó phải có một cái gì rất khéo léo, chứ không phải nhất thiết là mình phải cắt. Cũng giống như là người gù á, mình phải uống thuốc, mình phải khéo uống nén thì cái lưng nó thẳng ra. Chứ không thể để cái người gù rồi lấy hai miếng gián mà chặn một cái cho nó gãi lưng thì nó không trúng đâu. Cho nên có những vấn đề đó, sự tu tập nó cũng vậy nữa. Cho nên mới nói lại cái đoạn tu hành là tỏ tánh ấy quy mô, sáu ngữ lẫm ngôn chớ điểm tô, láng lãng thường thường làm chân chánh đạo, khoe khoang dứt bỏ giữ tâm vô, ràng lòng phối sạch hết trần duyên, tà kiến vọng tình dứt bỏ liền, một tấm tịnh thanh thường tự lợi, tu hành do đấy phục căn nguyên, tức là trở lại căn nguyên của mình. Có khi chúng ta đọc, chúng ta nói không hiểu, nhưng mà thật sự trong thâm tâm chúng ta biết hết. Cũng như chúng ta đọc kinh Bát Nhã, mình nói mình không hiểu gì. Mình không hiểu là mình muốn giải thích, giải nghĩa này kia. Nhưng mà thật sự cái tâm của mình nó là Bát Nhã, cho nên tự nhiên nó hiểu. Nó hiểu, cho nên trong lòng của nó tin như vậy. Ráng sức dương cung nhắm mục phiêu, mở tung núi bạc thấy cung diêu, dở tan vách sát thành sầu dục, thấy cõi quang minh vốn tịch liêu. Ở trong này là cái người mà làm cái này, viết cái luận này là những cái bậc họ đã sáng tâm thấy tỏ, ngôn ngữ nó chính xác và cái nghĩa của nó thâm quyền, nó đúng như cái điều xảy ra của những cái bậc giác ngộ. Cho nên khi mà chúng ta có cái Phật tánh, tự nhiên chúng ta đọc, chúng ta cảm được điều đó. Còn cái giải thích thì thêm bớt, có khi thì nó làm chúng ta cân bằng trong sự hiểu biết, mà có khi nó là hiểu lầm. Chẳng nên vị ngã tụng xưng mình, một tiếng khoe khoang cũng chớ khinh, ích kỷ tổn nhân phi chánh đạo, sau rằng hiểu biết Phật tâm minh. Mến tiếc làm chi tứ đại thân, mà sanh quyến luyến cuộc hầm trần. Khá buông thả hết điều nhục dục, thoát cõi lao lung nẻo khổ tăng. Cũng như cái bỏ là do cái thấy, thì tự nhiên nó mất. Còn nếu không thì chúng ta bỏ là bỏ cái gì? Chúng ta bỏ cái sự, nhưng mà cái gì đó ở trong tâm chúng ta. Cho nên cái đó nó là cái pháp, cũng như là mình tu hành được, nhưng mà mình bị cái sự ràng buộc của cái lý, cái pháp. cái thì thực sự nó vẫn còn một cái loại tâm, nó gọi là tâm biết, tâm nhớ, cái tâm tướng của hình đó. Chớ bài hình tướng rộng tâm điền, các pháp hữu vi chẳng cố kiên, chẳng cố kiên. Học đạo chân như tua hiểu biết, pháp màu hình tướng chẳng tương liên. Tất cả những cái pháp màu thì hình tướng nó thật sự không dính dấp gì cả. Nó thoáng cũng giống như mình thấy cái vẻ đẹp ở trên trời, cái áng mây nó bay qua rồi nó mất hút. Trong tâm mình cũng vậy, nó không có thật. Đoan nghiêm tự quyết, bái Như Lai, gắng sức ngó trong tịnh tịnh hoài, tịch tịnh hoài. Tự biết bốn tâm cùng thấy tánh, khuyên đừng giải đãi vọng nơi ngoài. Cho nên cái tự biết bốn tâm là tự mình thấy ở bên trong, chứ không phải là mình thấy, hay là mình thấy bên ngoài là mình nghĩ, mình nói cái này cái kia, triết lý đó, thì mình ra mình thấy cái tri kiến, tri thức đó. Chứ còn ở bên trong thì khi mình thấy biết mà bên trong đó thì nó gọi là ngộ. Mà khi mình ngộ rồi thì nó không có ngôn ngữ. Mình có nói ra đó là mình mượn cái ngôn ngữ nào để tí dụ về thôi. Cho nên nó Phật tùng tâm khởi, tùng tâm sanh, tùng tâm diệt đó. Cho nên gắng sức ngộ trong tịnh tịch tịnh hoài, tự biết bổn tâm cùng thấy tánh, khuyên đừng giải đãi vọng nơi ngoài. Tâm không mà phải thật quang minh, chớ lạc ngoài không muội tánh linh. Nếu chấp trống không ngồi tịnh mãi, mây mù che lấp thái dương tinh. Ở đây cái người mà làm cái này thì thật sự chẳng những lý mà người ta cũng biết cái đương sự, người ta cũng đã vượt, đã ở trong cái sự tu tập về hình tướng. Cho nên người ta biết cái sự vận chuyển, nghĩa là cái cơ tâm, cơ thức nó như thế nào. Thành giả tỷ như bây giờ cái này mình tụng cũng như mình tụng Bát Nhã. Mình tụng gần như là mình không hiểu gì ấy cả. Nhưng mà mình cảm thấy khi tụng cái này nó khoan khoái. Cái tâm mình, chính cái mà mình không biết đó, nó trở thành không tướng. Thành nó trở khi không tướng rồi thì cái biết đó là chính cái biết, chứ nó không còn cái khách thể để mà biết nữa. Thì đó là cái từ đại triệt đại ngộ. Còn mình biết mà luôn luôn mình phải kèm theo cái gì đó, thì cái biết này là cái biết bình thường thôi. Tức là nó thuộc về, nó tương đương như cái trí thế gian. Hiểu ngay chánh đạo pháp vô sinh, phá hết ngục lao ái dục tình, phiền não trần duyên đều dứt sạch, mới là tuấn kiệt đại chân linh. Cho nên cũng nói đến cái vô sinh, tức là cái không tự tính, tức là trong cái tánh mình đó, nó không có cái sự sinh, cho nên nó không có sự diệt. Thành do như vậy chúng ta thấy không phải là chúng diệt cái này hay là diệt cái kia, mà chúng ta biết nó đã vô sanh diệt rồi, thì chúng ta không biết nó ở nơi nào thì phải cố gắng mà thiền, tức là thấy để mà đối diện, để mà nhìn ngắm vào ở trong đó thì chúng ta tự thấy. Tự thấy đó là gọi là tự chứng, tự ngộ, tự mình ngộ, tự mình thấy, tự mình chứng, tự mình nghĩa là tự tâm tác Phật, tự tâm thành Phật. Tự tâm đó mà nó chuyển từ mê ra ngộ, rồi nó là từ phàm phu là Phật, là nó thành Phật, chứ không có ai thành hết cả. Nghĩa là khi thấy cũng như giống như mình nhìn trên hư không, con mắt mình hết nhại, hết nhậm mắt, rồi hư không nó cũng nhẹ nhàng, nó bớt đi những cái lượng mây, lượng khói này kia, thì hư không nó trong vắt, nó sáng rỡ. Thì cái đó nó từ khi mình chưa có nhìn, chưa biết, chưa thấy nó đã có rồi, chứ không phải lợi mình thấy nó mới có. Thì do như vậy, mà cái đó là cái mình hết được cái phiền, cái tính chất nghĩ tưởng trong cái ngũ ấm của mình đó, thì tự nhiên mình thấy nó ló rạng cái đó. Mà có khi mình đang mù mịt nhưng mà vẫn thấy chân trời, vẫn thấy hư không, vẫn thấy cái gì mà mình biết rằng nó mênh mông, nó vĩ đại, nó trong sáng, thì cái tâm mình nó cũng vậy, mình thấy vậy. Khi thấy vậy thì tự nhiên mình không thể tin khác được. Mình tin đó, đó mới thật sự là cái sự thật. Bởi vì khi mình thấy một lần rồi thì mình thấy bao giờ thì nó cũng vậy thôi. Cho nên do như vậy nó gọi là bất sinh, bởi vì nó không có diệt. Nó chưa từng diệt, nó chưa từng từ đâu đến, nó là như thế. Hiểu ngay chánh đạo pháp vô sinh, phá hết ngục ngục lao ái dục tình, phiền não trần duyên đều dứt sạch, mới là tuấn kiệt đại chân linh. Cái chỗ mà phá phiền não, phá tưởng tri hay dục tính, là nếu chúng ta phá là chúng ta phải có một cái gì để phá. Mà nếu chúng ta có một cái gì đi trước thì cái đó chúng ta rất khó phá. Bởi vì khi cái tâm biết, nó, nếu mà nó biết luôn luôn, nó biết cái này, nó biết kia, thành cái đó nó thuộc về cái thức. Còn nó biết, nhưng mà nó đầu tiên thì mình tạm mượn gọi là không chấp điếc biết. Không biết mà như không biết, thấy mà như không thấy, cũng như mình tu nhưng mà như không tu, tức là không có cái tâm chấp, không có tâm thấy, thì nó mới thật sự là thấy. Cho nên cái biết đó là cái phá nó. Cũng như mình biết người đó như vậy vậy đó, thì thật sự mình biết rõ ràng thì mình cũng không cãi, và người đó cũng không cãi mình. Còn mình biết mà nghi, mình biết mà có bản ngã, thì nó sanh ra cái đối lập, đối tượng, đối tác, là cãi với nhau. Thì cái tâm và pháp cũng vậy, bởi vì pháp đó là tâm, tâm là pháp. Cho nên tất cả cái vô minh nó cũng là Phật tánh, nó cũng là một cái chứ không có đâu khác hay cả. Ngày giờ thấm thoát tạ thoai đưa, thức tỉnh ngay liền biết kịp chưa. Sanh tử vô thường đâu rõ đặng, khá mau niệm Phật chớ lần lừa. Đó. Cái này nó rất thực tế. Ngày giờ thấm thoát tạ thoai đưa, thoai đưa. Ở trong dưỡng chân tập, ở trong cái sách tiên nó có câu là kêu bằng gì, cũng như tợ tợ tiễn ly cung, ngày giờ mau tợ tiễn ly cung, cũng như là tay nó ra khỏi cung rồi thì nó nhanh lắm, nó mất hút. Ngày giờ thấm thoát tợ thoai đưa, thức tỉnh ngay liền biết kịp chưa. Sanh tử vô thường đâu rõ đặng, khá mau niệm Phật chớ lần lừa. Cái sanh tử thì thật sự nó ngay bây giờ, nó đương nhậm gánh và nó đương, nghĩa là có thể gãi gánh bất cứ lúc nào, đứt bóng bất cứ lúc nào. Cái dây trên miệng giếng nó có thể đứt lúc nào, cái cây bên vực lở nó có thể ngã lúc nào. Cho nên gọi là ngạn thọ tỉnh đàn tảo đang trường cửu đó. Nghĩa là ngạn thọ là cái cây bên vực, bên cái vực lở đó, không biết nó sập lúc nào. Cho nên cuộc đời này nó vậy, nếu người nào mà trong tâm nghĩ cái điều đó, cảm giác điều đó, thấy điều đó, thì người đó không, nghĩa là luôn luôn muốn tu, luôn luôn không thích giải đãi, luôn luôn muốn tu. Cho nên nó ngày giờ thấm thoát tạ thoai đưa, thức tỉnh ngay liền chớ biết kịp chưa. Sanh tử vô thường đâu rõ đặng, khá mau niệm Phật chớ lần lừa đó. Cho nên dù thiền hay là dù giác ngộ, các người xưa người ta cũng cuối cùng cũng phải niệm Phật để kết thúc. Đại hùng đại lực đủ oai nghiêm, ngoại đạo thiên ma khá phục yên. Huệ kiếm một thanh dình sáng mãi, tận trừ tà quỷ dưỡng tâm điền. Cái này là nói ý thôi. Lắng lặng an nơi một cảnh thiền, chẳng nên sợ sệt khởi tâm viên. mãi điều sai, sai khác, sai thố, lầm muôn dặm. Một mãi sai đó là lầm đi muôn dặm. Niệm niệm hồi quang giữ tánh kiền, tánh liền. Cho nên chúng ta niệm Phật đó thì nó vừa là có cái tướng để trụ, mà vừa là có cái tánh để giác, mà nó vừa có công đức, mà vừa được nó là một chiếc thuyền đưa chúng ta qua bờ bên kia. Nó nhất định rõ ràng như vậy. Đừng theo lối cũ chấp người ta, chấp người chấp ta đó chứ không phải người ta. Đừng theo lối cũ chấp người ta, phiền não bồ đề một gốc ra. Hãy giữ chánh chân bình đẳng pháp, bồ đề phiền não thải điều qua. Ai mà hiểu suốt đạo chân thường, sanh tử như không chẳng vấn vương. Dứt mối nghi ngờ rằng chánh tín, gắn công thiền định thấy tâm vương. Những cái này chúng ta có thể đọc ra tự cảm thấy. Cho nên bữa nay thì nó cũng khiến tôi cái tính là giảng trong cái Upanishad, nhưng mà cái bản sách đó nó lộn xộn trong thư viện. Thì tôi dở cái cuốn này, tôi cảm thấy cái này nó có thể thay thế và nó còn hơn cái đó nữa. Tầm tĩnh ấy là tánh Phật tiên, chẳng nên khinh dễ loạn tâm điền. Đạo màu cơ diệu làm sai lạc, bao thở đạn vào tánh bổ nguyên. Nghĩa là trong Upanishad người ta cũng tụng thôi, người ta cũng tụng. Nghĩa là về đà người ta cũng tụng, tụng rồi tự ngộ, tự biết cái nhập vào cái tâm ngộ đó là cái tâm thể của Phạm Thiên. Người ta bỏ xác thân, người ta sanh lên trời Phạm Thiên. Quên mình để trống cõi lòng ta, ngã mạn cống cao đạo cách xa. Hạ khí đê tâm là đức trọng, không ta mới thấy Phật Di Đà. Cũng vừa hết à. Nhân ngã tự cao chẳng đạn đâu, mây cùng mặt nguyệt cũng như nhau. Núi khe tuy thấy tự thiên nhiên khác, bốn thể đồng nhau ấy đạo màu. Khi mà chúng ta thấy bản thể, thấy tâm rồi thì cảnh là tâm, tâm là cảnh, mà chúng ta không có so sánh, không có nói gì cả, tự nhiên tâm vắng lặng, thấy tất cả các pháp như chính là, như nó là. Nhất tâm tận lực gắng công phu, niệm niệm tinh thiền mặt mặt tu. Niệm niệm niệm tức là liên tục, mặt mặt tức là trong yên lặng. Soi thấu mười phương chư Phật tổ, liễu minh nhất thiết hiệp hư vô. Hãy xem tư cách tổ thần quang, tai cánh đứt lìa máu chảy tràn. Tuyết xuống tới lưng cơn lạnh rút, an tâm vì pháp chẳng phiền than. Cũng như thần quang mà đứng ở trong mưa tuyết mà còn chưa đủ chứng minh, phải rút kiếm chặt cái tai giăng lên tổ thì mới được nghe pháp. Bây giờ chúng ta nghe khỏi tốn tiền, chỉ chỉ có sự kiên nhẫn một chút, kèm buồn ngủ lại, kèm cái sự chán nản lại. Thấy một nhân ông chẳng biết sẽ ai, rồi ta mới nghĩ lẽ sau đây, phải mau hỏi lấy ngài Di Lặc Phật pháp màu nhiệm nhiệm thay. Sáng bìm cắt hết sạch dây gai, công án quét rồi cửa quát khai. Chí thiện mười điều tan giữ trọn, tua giữ trọn bồ đề bãi nẻo sánh trong ngoài. Tu hành phải tỏ tánh chân như, thanh tịnh viên thông hết dục tư. Niệm niệm an nhiên ba nghiệp vắng, tam thân tứ trí hiệp thiền ca. Cái bài này là của Đức Hòa Thượng Minh Trực, nghĩa là để là Minh Trực Thiền Sư. Cho nên Nhờ nói này mà tôi đọc lại thêm lần nữa tôi thấy nó hay quá. Mà chứ không thôi thì một mình đọc cũng làm biếng đó. Cho nên mới đọc một bài kệ mà đúng đúng đúng giờ. Hết rồi. Cho nên mong rằng các Phật tử hãy kiên nhẫn, chúng ta nghe những cái ngôn ngữ, những tiếng lời, những câu từ ở trong thế giới này đã nhiều rồi, đã nhiều và rất nhiều rồi. Nhưng mà cũng từ, cũng chữ, cũng ngôn ngữ đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại nghe những cái kệ giải thoát, kệ pháp. Và cũng giống như là chúng ta tụng Bát Nhã, nghe kinh Bát Nhã. Dù chúng ta hiểu hay không hiểu, nhưng mà miễn là chúng ta đừng có phàn nàn, đừng có gây gổ, đừng có chống trái cái tâm của chúng ta, thì tất cả những cái đó, cái mà chúng ta gọi là không hiểu đó, nó là chúng ta hiểu. Bởi vì cũng như mình tụng kinh, mình không có khi không hiểu gì cả. Nhưng mà tất cả những cái văn kinh đó, nó ngang bằng với cái không hiểu của chúng ta. Tức là nó không sanh ra cái tri kiến gì nữa hết cả, nó không sanh ra gì. Và nó cân bằng trong cái điều đó. Mà một ngày nào chúng ta thấy cái đó nó kỳ diệu, chính là cái chỗ con đường giác ngộ chúng ta, nó bừng sáng lên. Còn nếu chúng ta hiểu, chúng ta vay mượn đủ thứ chuyện, đủ thứ lý lẽ, đủ thứ tri thức, rồi chúng ta nó hiểu được, chúng ta phân tích hiểu cái này, hiểu cái kia, chúng ta nói nhiều, nhưng mà thật sự có khi cái đó là không hiểu. Còn cái mà chúng ta không hiểu nhưng mà chúng ta cảm mà không thể giải thích được, chúng ta yên lặng bằng ơn mà không phản đối, thì tất cả những cái chân lý đó đã vào trong lòng chúng ta. Và một lúc nào nó bật ra thì nó sáng rực. Đó, thì hôm nay là giảng một cái bài kệ thôi, mà suốt cả tiếng đồng hồ. Nam Mô A Di Đà Phật.